Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Huyền Lôi Đế Hậu Giáp Lực Phòng Ngự, yên tâm đi phụ thân, con trai của ngài chế tạo vũ khí, há lại sẽ là phàm phẩm, đối với mình phụ thân muốn nói lại thôi thần sắc, Diệp Băng vỗ vỗ Diệp Bình bả vai, nhẹ giọng giải thích một câu, sau đó tay giơ lên, hướng phía mẫu thân chỉ. Mà lúc này đây Bạch Nhu, đã là không kịp chờ đợi đem món kia hậu giáp cho bọc tại trên thân. Vừa lúc bắt đầu nhìn có chút dở dở ương ương, nhưng là ngay sau đó, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, bởi vì món kia hậu giáp đã là có một loại biến hóa kinh người. Chỉ gặp nguyên bản nhìn chỉ là quần áo giáp hạ phẩm tiên khí. Tại vừa mới bị Bạch Nhu mặc lên người thời điểm, liền không ngừng kéo dài tới. Trong chốc lát đã là đem Bạch Nhu toàn bộ thân thể đều kiện hàng được cực kỳ chặt chẽ. Liền diện mạo đều không có buông tha. Băng Nhi, ta cái gì cũng không nhìn thấy nha. Bị bao khỏa ở Bạch Nhu, phát ra muộn khí thanh âm, còn có một tia phiền muộn. Nếu như cái này áo giáp một mực là bộ này hình thái mà nói. Cái kia nàng chỉ sợ vô luận như thế nào là không thể nào sẽ mặc. Mẫu thân. Hiện tại nó đã thuộc về ngươi, ngươi có thể tùy tâm sở dục thay đổi nó hình dạng. Diệp Băng mỉm cười, lời vừa nói ra, làm cho Khổng Thạch bọn người lại là giật mình, thầm nghĩ cái này chẳng lẽ chính là Huyền Lôi Đế Hậu giáp hiệu quả đặc biệt. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Bạch, quả nhiên, tại Diệp Băng dứt lời sau đó, Bạch Nhu toàn thân áo giáp đều chậm rãi trở nên trong suốt lên. Đến cuối cùng toàn bộ áo giáp đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa từng có mặc lên người qua bình thường, có thể giống Khổng Thạch chờ chú khí sư công hội linh hồn cường giả. Đều có thể tinh tường cảm ứng được tại Bạch Nhu quanh người. Vẫn như cũ có một tầng cực kỳ cường hãn phòng hộ. Hẳn là cái kia trở nên trong suốt Huyền Lôi hậu giáp. Bạch Nhu khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Thấy nàng đưa tay phải ra, tâm niệm động ở giữa, trên bàn tay đã là bao trùm một tầng hộ giáp, sau đó lại lần tâm niệm vừa động, tầng này hộ giáp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cực kỳ huyền bí, thật sự là thần hồ kỳ kỳ a. Nghĩ đến cái kia khả năng, Khổng Thạch cảm thấy cảm khái, trong miệng tán thưởng lên tiếng, giờ phút này hắn đã không còn hoài nghi. Đây tuyệt đối là Huyền Lôi Đế Hậu giáp hiệu quả đặc biệt. Bởi vì phổ thông áo giáp, là không khả năng sẽ có loại này nghịch thiên biến hóa. Đây là Huyền Lôi Đế Hậu giáp loại thứ nhất hiệu quả. Huyễn thân, gặp mẫu thân chơi đến quên cả trời đất, rất nhiều chú khí sư công hội trưởng lão mặt hiện lên cuồng nhiệt. Diệp Băng nhẹ giọng giải thích một câu, mà lời vừa nói ra. Nghe được một cái kia từ mấu chốt Khổng Thạch bọn người. Lần nữa cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ, đây cũng là một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt vũ khí. Nghĩ đến ban đầu ở chú khí sư công hội món kia trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên. Vu Tuyết không khỏi lên tiếng kinh hô. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Làm sao luôn luôn có thể làm được loại này thường nhân làm không được sự tình đâu. Loại thứ hai hiệu quả để sau hãy nói. Trước hết để cho các ngươi nhìn xem cái này Huyền Lôi Đế Hậu giáp lực phòng ngự. Diệp Băng thừa nước đục thả câu. Không có trả lời Vu Thuyết tra hỏi. Mà là đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Một thanh sắc bén thanh quang trường kiếm chính là trống rỗng xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Đây là cực phẩm linh khí. Mặc dù Khổng Thạch vẫn chỉ là một cái linh giai trung cấp chú khí sư, nhưng lấy hắn linh hồn chi lực, cảm ứng ra đạt tới cực phẩm linh khí cấp độ vũ khí khí tức, hay là rất nhẹ nhàng. Trước mắt tiểu tử này nếu liên hạ phẩm tiên khí đều có thể rèn đúc đi ra. Cái kia xuất ra một kiện cực phẩm linh khí cũng không tính là chuyện ghê gớm gì. Đối với Khổng Thạch bọn người tới nói, đều đã hướng tới chết lặng. Trên thực tế Diệp Băng giờ phút này tế ra cực phẩm linh khí. Cũng không là chính hắn tạo thành, mà là lúc trước hiên viên chiến di vật. Đối với hắn hiện tại mà nói, cực phẩm linh khí loại này phẩm giai, đã không gặp qua nhiều để ở trong mắt. Mẫu thân, cẩn thận, không có đi quản Khổng Thạch đám người sắc mặt. Diệp Băng khẽ quát một tiếng, sau đó tay cánh tay rúc về phía sau. Sau này lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía trước đâm ra. Mà trước người hắn, chính là mẹ đẻ Bạch Nhu. A, xa xa những chú khí sư kia cùng vây xem những người tu luyện. Không có nghe được vừa rồi đám người nói chuyện với nhau. Mắt thấy Diệp Băng một lời không hợp, vậy mà rút kiếm đâm về mẹ của mình. Rất nhiều người đều là không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Không phải nói thiếu niên này cực kỳ hiếu thuận sao? Lúc trước bởi vì chính mình phụ mẫu bị bắt, giận dữ mà đem đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia cho triệt để hủy diệt. Làm sao hiện tại ngược lại là muốn bắt kiếm đâm giết mẹ của mình đâu? Bạch, một đạo hàn quang hiện lên, cực phẩm linh khí sắc bén mũi kiếm, mang theo một đạo vạch phá không khí thanh âm xé gió. Làm cho nguyên bản đã tính trước Khổng Thạch bọn người là trên mặt biến sắc. Bởi vì liền xem như Khổng Thạch cái này nhất phẩm thiên vương cường giả. Tự hỏi dạng này một kiếm phía dưới, chỉ sợ cũng là bị đâm ra cái trong suốt lỗ thủng kết quả. Cho dù là người mặc linh giai đỉnh phong phòng ngự áo giáp, cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Trong lúc một khắc, Khổng Thạch bọn người vì Diệp Băng lau một vệt mồ hôi. Nếu là một sai lầm, thật đâm chết rồi mẹ của mình, vậy nhưng thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ bất quá Khổng Thạch rõ ràng là quên, nếu cái kia huyền lôi đế hậu giáp là từ Diệp Băng chính mình rèn đúc đi ra. Lại làm sao có thể không rõ hắn lực phòng ngự đâu. Huống chi Diệp Băng tuyệt không có khả năng cầm mẫu thân mình tính mệnh mở ra trò đùa. Hắn là muốn dùng phương thức như vậy, đến khuyên bảo một ít đỏ mắt tâm nóng người, cho dù là chính mình không tại, muốn làm bị thương cha mẹ của mình, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhanh đâm mà ra một kiếm, chuẩn xác hướng lấy Bạch Nhu cổ họng mà đi, mà liền tại tất cả mọi người dị dạng tâm tư phía dưới. Trường kiếm mũi kiếm rốt cục đè vào Bạch Nhu cổ họng trước đó, nhưng không có đâm vào mảy may, hắn dừng lại. Dứt bỏ Khổng Thạch đợi giải nội tình người bên ngoài, những cái kia xa xa những người vây xem, đều cho rằng Diệp Băng là tại cái này thời khắc sống còn thu tay lại. Nhưng là sau đó một khắc, bọn hắn liền thấy vô cùng một màn kinh người, cạch, chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến, cái kia đè vào Bạch Nhu cổ họng trước đó tắc hơn khoảng cách cực phẩm linh khí trường kiếm. Mũi kiếm vậy mà ca một tiếng gãy mất ra. Xoạt, xoạt, tại cái này tiếng thứ nhất kiếm gãy thanh âm truyền ra về sau. Ngay sau đó Diệp Băng trên tay dùng sức, chỉ thấy chuôi này dài ba thước kiếm không ngừng hướng phía Bạch Nhu cổ họng đâm vào. Lại cuối cùng biến thành sắt vụn mảnh vỡ. Trong lúc một khắc, không có người lại nghi Diệp Băng là giả bộ mà tại thời khắc sống còn thu tay lại. Cho dù người đứng xem không thể giống như Khổng Thạch cảm ứng ra đó là một thanh cực phẩm linh khí, nhưng cũng biết trường kiếm kia cực kỳ bất phàm, chí ít cũng là linh khí cấp bậc trở lên vũ khí. Mà như thế một thanh vũ khí, tại Diệp Băng như vậy cự lực tình huống phía dưới, vậy mà nửa tấc cũng đâm không vào cái kia huyền lôi hậu giáp mảy may. Ngược lại là bị chấn động đến biến thành một bộ sắt vụn mảnh vỡ. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục, loại này lực phòng ngự. Đối với xa xa phổ thông những người tu luyện, Khổng Thạch trong lòng càng là nhắc lên thao thiên cự lãng. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được đó là cực phẩm linh khí trường kiếm. Cũng có thể cảm ứng được Diệp Băng không có chút nào lưu thủ. Một màn như thế, để luôn luôn chấn định Khổng Thạch đều có chút không giữ được bình tĩnh. Liền cực phẩm linh khí cũng không thể đâm vào mảy may. Đây chẳng phải là nói Diệp Bình vợ chồng chỉ cần mặc huyền lôi đế hậu giáp này. Ở bên trong ngoại băng vực này, đều không ai có thể tổn thương được rồi. Convert by Lucario, hết chương.